Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669. 9 sao đỉnh phong đấu tôn. Đại chiến tại Mạc Thiên Hành trong tay, Hoàng Bố chốc ra mà xuống, lộ ra ngoài là một cái thủy tinh trong suốt dương. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ chướng mắt mộng ảo quang mang. Thủy tinh trong dương quanh quẩn lấy một cỗ huyền dị nhàn nhạt huỳnh quang. Tại quang mang kia khuếch tán ở giữa, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơi khuynh hướng màu xanh biếc dị dạng sền sệt vật chất. Ở trong đó chậm rãi nhúc nhích phiêu đáng, liền tựa như một cái động vật nguyễn thể giống như. Cái này đoàn màu xanh biếc chất lỏng xanh sạch, không có chút nào mượn lực trống rỗng lơ lửng tại cái dương giữa không trung, mà lại tựa hồ có linh trí, chậm rãi trong dương phiêu đáng, kỳ dị vầng sáng thẩm thấu ở ngoài mặt, nhìn qua hết sức thần kỳ. Đây chính là bồ đề hóa thể tiên a. Nhìn xem đoàn kia lơ lửng màu xanh biếc chất lỏng xanh sạch, Chu Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Một bên Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm cái kia hiện ra kỳ dị vầng sáng chất lỏng xanh sạch, con người chỗ sâu lướt qua một vệt vẻ kích động. Chư vị quý khách, cái này chính là lần này ta Hắc Hoàng Tông đấu giá hội nhất màn kịch quan trọng. Mạc Thiên Hành nhìn qua thủy tinh trong dương đoàn kia kỳ dị chất lỏng xanh sạch, từng chữ nói ra trầm giọng nói. Bồ đề hóa thể tiên, Mạc Thiên Hành trầm thấp lời nói, giống như một viên tạc đạn nặng ký giống như, trực tiếp là tại trong phòng đấu giá này nhấc lên to lớn bạo động. Vô số người cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cái này Hắc Giác Vực vốn là đồ cặn bã cùng tội phạm, thậm chí Giang Dương Đại Đạo căn cứ. Vì vậy, người nơi này cũng không thế nào tuân thủ xã hội văn minh ước định. Bọn hắn càng am hiểu dùng nắm đấm của mình hoặc là đao kiếm đi đoạt. Yên tĩnh, cảm thụ được đột nhiên có chút hỗn loạn cùng gãi động phòng đấu giá. Một đạo khí thế bàng bạc đột nhiên tự Mạc Thiên Hành trong cơ thể bạo dũng mà ra. Hắn cái kia lăng lệ ánh mắt chậm rãi tại trong phòng đấu giá đảo qua. Cùng lúc đó, chỗ khách quý ngồi thuộc về Ma Viêm Minh chư vị đấu tông cường giả đồng dạng đứng người lên. 7-8 vị đấu tông tán phát lực áp bách, khiến cho toàn bộ hội trường liền giống như sôi trào nước sôi bên trong bị gia nhập khối băng giống như, nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Chư vị còn xin tuân thủ một chút ta Ma Viêm Minh quy củ. Ngồi tại ghế khách quý thủ vị Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, rậm rạp sắc mặt lập tức để quảng trường bên trên bầu không khí lâm vào điểm đóng băng. Mặc dù Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành bất hòa, bất quá vì đại cục, vì đối kháng Thiên Cung, Hàn Phong không thể không quản việc này. Nhưng mà Hàn Phong vừa dứt lời, một đạo lười nhác mà mang theo khiêu khích ý vị thanh âm liền tại trong quảng trường vang vọng mà lên. Quy củ? Cái gì quy củ? Mang theo mặt nạ màu bạc Chu Thần chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói có 7 phần ác ý, 3 phần sát cơ. Nghe nói lời ấy, nguyên vốn là có chút lạnh quảng trường bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng, mà ngồi trên ghế khách quý một đám Ma Viêm Minh các cường giả cũng đều dồn dập ngưng tụ lại đấu khí, cảnh giác lên. Ngươi là ai? Hàn Phong nhìn chòng chọc vào trước mắt cái mặt nạ này nam, trong lòng có một loại vô cùng sống động suy đoán. Ta là người đòi mạng ngươi. Một đạo không chút khách khí lời nói phun ra, lập tức một cỗ cực lớn đến không thể tưởng tượng lực lượng lấy Chu Thần làm nguyên điểm đột nhiên bộc phát ra. Nháy mắt này phương thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Một cổ phái nhiên bàng đại khí thế tựa hồ từ thiên địa cuối cùng dâng lên, trong chớp mắt liền tràn đầy toàn bộ thương khung đại địa, như thiên băng địa liệt, như sóng thần ngập trời, tràn trề đừng có thể ngữ. thậm chí liền liền Hàn Phong, Mạc Thiên Hành, Phương Ngôn mấy cái đấu tông cường giả, đều từ đáy lòng nổi lên cùng một loại cảm giác. Trời sập, đất rụt, thế giới mạt nhật tiến đến sao? Bởi vì, một loại nặng nề tới cực điểm to lớn uy áp, tựa như là toàn bộ thương khung toàn bộ sụp đổ giống nhau đè ép xuống. Tràn đầy vô hạn cuồng bạo cùng sát ý. Đây là đấu tôn cường giả, Chu Thần, ngươi là Chu Thần. Hàn Phong gắt gao ngăn cản cỗ này như thiên địa giáng lâm giống như uy áp. Từng chữ nói ra khó nhọc nói, đoán đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Chu Thần khinh thường hừ một tiếng, lập tức tháo xuống trên mặt mặt nạ màu bạc, giao cho một bên tiểu y tiên. Đây chính là Lưu Ngọc thằng ngốc kia cô nương tặng, vẫn là không cần mất tốt. Quả nhiên là ngươi. Hàn Phong dùng cái kia âm tà như quỷ giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Thần. Lập tức lạnh lùng nói, Chu Thần, sư đệ tốt của ta, ngươi cùng cái kia lão bất tử một dạng cuồng ngạo, tự cho là có chút đấu tôn thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Dừng một chút âm thanh, Hàn Phong đột nhiên cười ra tiếng nói, Chu Thần, ta chờ ngươi đã lâu, không nghĩ tới, rõ ràng như vậy cạm bẫy ngươi cũng biết nhảy. Dứt lời, Hàn Phong đột nhiên nhìn lên bầu trời bên trong mỗ một chỗ ngóc ngách, cung kính chắp tay nói, ma tiền bối, nên ngài ra sân. Lời còn chưa dứt, một đạo giống như xuyên thấu không gian giống như thanh âm già nua, như chín thiên lôi minh, âm âm tại vùng chân trời này vang vọng mà lên. Thiên cung cung chủ Chu Thần, người cứ như vậy mang theo hai cái nữ hoa tử đi tìm cái chết. Vừa dứt lời, một vị người khoác khô lâu áo bào màu vàng huyết phát lão giả cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Lão giả trống rỗng đứng ở hư không bên trên, vừa ra hiện, một cỗ đồng dạng bàng bạc áp bách chính là từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Hắc Hoàng thành bao phủ. Đại bộ phận thực lực không đủ hắc giác vực sắc mặt tại chỗ liền là có chút biến hóa. Nhìn nhau liếc mắt, trong mắt có một chút hồi hộp. Ngươi là địa ma lão quỷ đi. Chu Thần hơi nghi hoặc một chút trên dưới quét mắt địa ma lão quỷ. Lập tức phá có chút kinh ngạc mà nói, liền ngươi cái phác nhai mặt hàng cũng có thể đột phá đấu tôn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này Chu Thần là thật hơi kinh ngạc, bởi vì trước mặt địa ma lão quỷ, thực lực lại đã đạt tới 9 sao đỉnh phong đấu tôn cấp bậc. Mẹ nó, lão tiểu tử này trước mấy ngày, không vẫn chỉ là cái 7 sao đấu tông sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền liền thăng mười mấy cấp, giống như là ngồi hỏa tiễn một dạng đem tu vi nhảy lên trên. Đây là uống thuốc gì? Tuyệt đối là cái kia hư hư thực thực người xuyên Việt ra hỏa. Giúp địa ma lão quỷ tên phế vật này đột phá. Nghĩ được như vậy, Chu Thần lập tức cảnh giác lên. Buông ra thần thức, bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Làm can, cùng lúc đó, nghe nói Chu Thần trào phúng. Địa ma lão quỷ bỗng nhiên giận dữ. Lập tức hung tợn nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Chỉ là 5 sao đấu tôn, lão tổ ta giết ngươi như diệt trùng. Địa ma lão quỷ ánh mắt đột nhiên phát lạnh, 5 ngón tay khẽ động, 5 đạo hiện ra hàn khí lăng lệ đấu khí, đột nhiên tự đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, mang theo đạo khe hở không gian, thẳng hướng lấy Chu Thần đầu phóng tới. Móa, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Địa ma lão quỷ, ngươi mẹ nó tìm chết. Nhìn thấy địa ma lão quỷ lại dám xuất động thủ trước, Chu Thần lập tức giận dữ, cả người nháy mắt liền biến thành một cái quang mang hình người, lập tức đấm ra một quyền, Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Tiếng quát chưa dứt, quyền ấn đã xuất, cái kia 5 khe hở không gian tại Đô Thiên Thần Lôi Quyền phía dưới liền giống như 5 con nhỏ con giun đồng dạng bị tùy ý bóp chết. Mắt thấy vết nứt không gian vô hiệu, mà cái kia kinh hãi lôi đình quyền ấn ngược lại công tới. Địa ma lão quỷ cũng là cười lạnh một tiếng, màu đen hàn khí tại đầu ngón tay lượn lờ, chợt 10 ngón đột nhiên liên đạn, địa giai trung cấp đấu kỹ, thiên huyễn huyền băng thứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.